Chàng rể quyền thế, chương 4732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là, sau khi phù chú của ngươi tiêu tan, những phù chú kỳ dị của ta, sẽ vẫn còn sót lại một thứ gì đó. Thứ này đã trộn lẫn với những thứ trong phù chú của ta, tạo thành một phù chú bách bệnh, trăm thứ bệnh. Phù chú bách bệnh này không giết được ngươi, nhưng lấy thủ đoạn của ngươi, ngươi cũng không hóa giải được. Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh nhìn Tái Hoa Đà sắc mặt dữ tợn, mi mắt dại ra, hương vị đùa giỡn, đừng dãy dụa, nhận thua đi, thì ra là thế, thì ra là thế. Tái Hoa Đà nghĩ kỹ lại, sắc mặt chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn dù biết trước, cũng không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh sẽ hóa giải phù chú như thế nào, cho nên mới cố ý làm cho hắn một bộ. Chỉ có thể nói, Bùi Nguyên Minh tên này, thật là thần cơ diệu toán, đem mình nhìn thấu, tính toán gắt gao, chỉ bất quá, rất nhanh, Tái Hoa Đà nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Chỉ có điều, người cũng chưa chắc đã thắng. Dựa theo ước định, người hạ phù chú cho ta, chính ngươi phải có thể hóa giải. Nhưng bách bệnh phù chú là một lá bùa khó giải, ngươi căn bản giải không được. Cho nên ván này, nhiều nhất ở Thế Hoa. Bùi Nguyên Minh khẽ cười nói, sao ngươi biết ta không hóa giải được? Cách hóa giải cho bách bệnh phù chú là người hạ phù chú cho ngươi một cái tát, mọi chuyện sẽ tự nhiên giải quyết. Ngươi đùa bỡn ta. Tái Hoa Đà giận tím mặt, hắn không tin giải pháp cho bách bệnh phù chú là ăn ngon lành một cái bàn tay, vì dù sao thứ này có danh xưng là khó giải chi vật. Bùi Nguyên Minh không nói nhảm mà đi về phía trước, liền quất vào mặt Tái Hoa Đà mấy cái, bốp bốp bốp. Trong lúc quất ra mấy cái tát bằng tay trái và tay phải, Bùi Nguyên Minh cũng lặng lẽ điểm một giọt máu lên trên trán Tái Hoa Đà. Khi Bùi Nguyên Minh tát cái tát cuối cùng của mình, Tái Hoa Đà cả người trực tiếp bay tứ tung mà ra, nện ở trên án đài hoa cúc lê. Khi vừa rơi xuống, Tái Hoa Đà bụng mặt ho khan một tiếng. Sau đó, hắn ta phun ra một hơi chất lỏng màu đen, cả người trông vô cùng khó chịu, nhưng sắc mặt lại cải thiện ngay lập tức. Sau một phút, Tái Hoa Đà trở lại bình thường, không còn phải lấy tay ôm bụng nữa, nhưng mặt của hắn lại sưng như đầu heo. Nhìn thấy cảnh này, thầy tướng trung niên cũng ôm bụng đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, hốt hoảng quỳ xuống cầu cứu. Cách chương.